Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong mà chuyện này kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 213 nhé. Mà đầu bào nó có hơi có sự cố một chút, anh em thấy âm thanh có bình thường mà. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Hưng Đặng, chào Mẫn Huỳnh, chào Phạm Thuật, chào Thịnh Lê, chào Quỳnh Bùi nhé. Chào Thùy Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Huy Đặng, chào Ngọc Anh Nguyễn, chào Thịnh Lê, chào Trần Đức, chào Mai Tiến Hoàn. Lâu không gặp Mai Tiến Hoàn nhỉ. Bạn cùng họ và cùng đệ với mình là Mai Tiến Uy. Chào Điền Nguyễn, chào Thịnh Lê Hoàng, chào Thương Lê, chào Gấu Đen nhé. Chuyện gì mà Miên Bạch Nhạc nhỉ? Đó là Thái Thượng Thần Tôn mà nhé. Phải Bạch Nhạc Thần Tôn nhỉ? Đúng, Thái Thượng Thần Tôn. Chào Chính Production, anh có thể giới thiệu cho em bộ truyện nào bằng Hắc Tây Du được không? Hắc Tây Du là bộ truyện mục thần ký. Hiện tại thì nếu mà những bộ truyện kiểu như thế thì nó cũng khó, một truyện tương tự nó khó, nhưng mà bạn có thể nghe thêm Thôn Thiên Chi Đạo nhé. Thôn Thiên Chi Đạo mà nếu bạn chưa nghe đó là Lược Thiên Ký thì cũng rất là hay. Và Đạo Quân nữa, theo kiểu mưu lược ấy. Đạo Quân, Thôn Thiên Chi Đạo và Hắc Tây Du nhé. Còn nếu mà chuyện đang dang dở thì bạn có thể nghe Xích Đồng Tuần Thiên, Kiếm Lai. Còn giải trí thì bạn nghe Vương Đạo Chí Tôn. Ở kênh của Phong cũng khá là nhiều chuyện. Và gần đây thì rất nhiều anh em có nghe 20 lần rồi mà chưa chán. Đúng là Hắc Tây Du thì rất là hay. Gần đây thì nhiều anh em có inbox mình bảo là mình ở trên kênh này mình đọc thêm cái bộ nào linh dị. Thực ra linh dị thì mình có đăng theo cái Khủng Bố Sống Lại ở bên kênh MC Tiến Phong Nghe Chuyện Ma, nhưng mà mình ra nó không được đều lắm. Và một số anh em đang gợi ý mình là đọc lại Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân từ 1. Nhưng mà mình cũng khá là ngại vì Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân nó cũng rất là lâu rồi. Và có anh Tũn anh đọc rồi. Trước thì Phi Tùng đọc nhưng mà Tùng nghỉ. Không biết Tùng nghỉ là tập bao nhiêu, nhưng mà nó cũng khá lâu rồi thì không biết cái lượng view có được hay không. Còn bộ đấy thì mình cũng rất là thích. Và hình như là mình cũng không nghe cái Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân từ sau khi Tùng nó nghỉ là mình cũng không nghe nữa, mình cũng không đọc nữa. Ngày xưa mình nghe Tùng đọc mà. Còn nếu mà có thể đọc lại bộ đấy thì mình có thể đọc. Nhưng mà hy vọng là có thể có view. Một thời gian nữa có thể mình sẽ update lên cho anh em, nếu mà anh em đánh giá mà đọc theo thì mình sẽ theo cái bộ linh dị song song với một dạng tin hiệp bên này. Bởi vì kênh bên này thì rất nhiều anh em thích mình đọc chuyện ma. Từ trước là mình theo chuyện ma ở trên kênh này cũng khá là nhiều. Tuy nhiên là cái bộ mấy cái bộ ma đây nó dang dở quá thì thành ra không đọc được hết. Nhất là cái bộ Việt Nam ấy, đó là cái bộ gì nhỉ? Vùng Đất Vô Hình à? Là mình chuyển thành Thợ Săn Quỷ đấy. Là bộ đấy tác giả không viết nữa chứ thực ra mình cũng rất muốn đọc cái bộ đó rất là hay. Nên anh em nghe chuyện ma kênh này cũng thông cảm nha, mình bỏ chuyện ma ở kênh này lâu lắm. Thực tế em nghe từ khi chờ từng tập một muốn chuyển chuyện nhưng không biết chuyện nào hay bằng. Nghe Lược Thiên Ký, Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Thâu Thiên Chi Đạo chính là Lược Thiên Ký đó. Hoặc là nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé bạn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên thì nó tận 700 tập rồi, vẫn chưa hết. Thì bạn có thể nghe dần dần, cũng ok đấy. Cái nhà chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Anh em thấy đọc lại Mao Sơn song song với dạng tiên hiệp có thấy ok không? Thì comment cho mình nhé. Ma Tôn, tập 213. Trên mặt chiến trường mênh mông, Lâm Lôi Bối Bối hai người đang sóng vai cùng nhau, xem xét lại các thông tin đã biết về vị diện chiến trường. Vị diện chiến trường phương viên cũng nhỏ, khoảng 100.000 dặm. Bất quá cũng chia làm hai bộ phận bởi tinh hà giới. Chúng ta cùng hắc ám thần giới một bên, còn bên kia là tinh hà. Bên kia tinh hà là quang minh thần giới đại quân. Lâm Lôi đã đọc qua trên bản đồ nên hiểu rõ thêm rất nhiều. Bối Bối kinh hãi nói: Lão đại, thì ra nguy hiểm nhất không phải là trên trời cao, cũng không phải là dưới đất sâu, mà là tinh hà. Đúng vậy, Lâm Lôi gật đầu. Ví dụ như trên trời cao kia, cũng phải bay tới một độ cao nhất định mới gặp được các khe hở không gian, càng ngày càng nguy hiểm. Nguy hiểm đó có thứ tự, có một độ cao ước chừng để cho tất cả mọi người chuẩn bị, cẩn thận không vượt qua độ cao kia. Nhưng tinh hà thì không thể. Tinh hà ngoại trừ khu vực cực nhỏ là an toàn, tuyệt đại bộ phận còn lại thì nguy hiểm đến mức cực đoan. Vị diện chiến trường giống như là do hai tiểu hình vị diện binh giáp lại. Tinh hà chính là nơi tiếp giáp. Ngay cả ở tiếp điểm an toàn, ở xung quanh cũng là không gian loạn lưu. Lâm Lôi âm thầm lắc đầu, các miêu tả trong bản đồ có vẻ đáng sợ. Nhưng Lâm Lôi và Bối Bối cũng chưa nhìn thấy, nhất thời cũng đã vô phương xác định mức độ nguy hiểm của tinh hà. Chúng ta muốn đi giết thống lĩnh của quân địch, xem ra phải đi qua tinh hà. Bối Bối thầm nói. Không, Lâm Lôi lắc đầu. Cũng giống như chúng ta, phía địch quân có nhiều thống lĩnh tiến vào, chắc cũng có một số thống lĩnh hành động đơn độc. Bọn chúng cũng mong tìm giết chúng ta, cho nên bọn chúng cũng phải bay qua tinh hà sang bên này. Chúng ta tạm thời không cần vội, cứ để bọn có thể đợi bọn chúng. Bối Bối nghe xong liền gật đầu. Lão đại, vị diện chiến tranh đã được hơn 100 năm rồi. Bối Bối đột nhiên nói, cho nên thống lĩnh địch quân sang bên phía chúng ta có thể không ít đâu. Lâm Lôi cảnh giác nhìn bốn phía. Giờ chúng ta giây phút nào cũng phải cẩn thận. Chiến trường không phải là nơi một mình khiêu chiến, quân địch có thể tấn công một cách không quang minh chính đại. Sợ cái gì chứ, gặp được bọn chúng thì càng tốt. Bối Bối tin tưởng 10 phần. Trước tiên chúng ta xuất phát đã. Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người đứng lên. Vị diện chiến trường căn bản không có sao để phân biệt phương hướng, đành phải thông qua một số ngọn núi, dòng sông đặc biệt mà phán đoán thôi. Qua bên kia xem sao. Lâm Lôi vừa nói vừa nhìn một ngọn núi màu nâu ở phía xa. Lâm Lôi Bối Bối hai người liền cẩn trọng đi tới giữa vị diện chiến trường. Trong vị diện chiến trường, ngoại trừ một ít quân doanh là náo nhiệt, còn lại chỗ nào cũng là phi thường âm u và yên tĩnh. Tất nhiên không ai dám chắc đằng sau vẻ âm u, yên tĩnh đó có ẩn giấu một vị thống lĩnh cường đại hay không. Thậm chí có thể nói cường giả mạnh cỡ Bối Bối, Bối Lỗ Đằng. Sao? Bối Bối đột nhiên quay đầu nhìn đằng xa. Lão đại có người. Thân hình Lâm Lôi lập tức ẩn vào đám cỏ dại cao vút, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy cách khoảng hơn ngàn thước có một thân ảnh màu đen đang lặng lẽ tiến tới. Lúc này mới đến vị diện chiến trường chưa được nửa ngày. Tự mình hành động, Lâm Lôi biết binh lính bình thường không có khả năng một mình hành động. Tới gần rồi, Lâm Lôi dùng thần linh hồn truyền âm nói. Bây giờ Lâm Lôi phán đoán người này, quân địch này tự mình hành động. Lâm Lôi, Bối Bối yên lặng trong bụi cỏ, nhìn bóng người tới gần, một tia năng lượng đều không dám phát tán, sợ rằng đối phương phát hiện ra. Chỉ một lát sau, khoảng cách giữa song phương giảm đi, chỉ còn cách 200-300 thước. Sao vậy? Không cảm giác được khí tức của Huy Trương hắn. Bối Bối truyền âm. Lâm Lôi trong lòng nhịn không được kích động nói. Là quân địch. Nhân mã cùng một phía, đều có thể có cảm giác khí tức Huy Trương của nhau. Nếu cảm giác không được, thì đó là địch quân. Không ngờ vừa mới đến vị diện chiến trường là có thể gặp được một người của quân địch. Chắc hẳn hắn là một thống lĩnh. Mắt Bối Bối tỏa sáng. Lão đại, người này giao cho ta đi, ta giải quyết được. Được. Lâm Lôi đè nén kích động. Sư một tiếng. Bối Bối đột nhiên bay tới. Đồng thời một đạo ảo ảnh vệ thần thử khổng lồ xuất hiện ở phía sau Bối Bối. Và lúc này Bối Bối không một chút do dự, sử dụng luôn tuyệt chiêu quán. Thiên phú thần thông vệ thần vô cùng quỷ dị. Người kia không ngã xuống, mà là quay đầu nhìn qua Bối Bối. Lão đại, ta cảm giác không được thần cách, linh hồn quán. Bối Bối lo lắng truyền âm. Được rồi, xung quanh còn có một người nữa. Ta cảm giác được khí tức Huy Trương quán, cách ta không xa, là người cùng phía của chúng ta. Ở phía xa có người bay tới, hắn cũng biết mình đã bị phát hiện. Hai vị. Người mặc áo bào màu tro cất cao giọng nói. Các người công kích thân ảnh mặc áo bào đen là từ thần khôi lỗi của ta. Hả? Khôi lỗi? Lâm Lôi và Bối Bối ngẩn người ra. Hóa ra là khôi lỗi. Khó trách chúng ta phát hiện không được khí tức của ta. Khó trách chúng ta phát hiện không được khí tức. Và ta cũng khó trách Bối Bối thi triển thiên vũ thần thông là mất đi hiệu lực. Lâm Lôi khóc cũng không được, cười cũng không xong. Lúc này người mặc áo bào màu tro chuyển rời thân thể. Bối Bối lập tức mở miệng nói. đừng có nóng vội đi. Nói xong liền bay tới. Sư một tiếng, tiểu thần khôi lỗi cũng bay tới, nhanh chóng chặn bối bối lại. Đồng thời tiểu thần khôi lỗi mở miệng phát ra tiếng nói: các ngươi định làm gì? Chúng ta cùng một trận doanh địch, không thể hỏi một chút chuyện sao? Bối bối nhìn tiểu thần khôi lỗi ở trước mắt. Bổn tôn người mặc áo bào màu cho đã rời đi, lưu lại tiểu thần khôi lỗi đương nhiên không sợ. Cho dù tổn thất thì nhiều nhất là tổn thất một khôi lỗi thôi. Hai vị, tiểu thần khôi lỗi lạnh lùng nói: làm sao ta biết được các ngươi có hay không cùng một trận doanh với ta? Còn đã các ngươi giết chết một binh lính bình thường của phía ta, sau đó lấy máu nhận chủ, dùng thân phận huy chương của mình, dùng thân phận huy chương bình thường này, ai có thể xác định được hai người có hay không là giả mạo? Lâm Lôi và bối bối ngẩn ra. Cũng có thể giả mạo sao? Suy nghĩ cẩn thận biện pháp giết chết một binh lính bình thường, đầu tiên giải trừ thân phận huy chương của mình, sau đó lấy máu nhận chủ, thân phận huy chương của quân địch liền có thể ngụy trang được. Đợi cho đến khi chiến tranh chấm dứt lại dùng thân phận huy chương của Lâm Lôi và bối bối còn chưa nghĩ đến điểm này. Cho dù các người không giả mạo, người cùng trận doanh cũng có thể tự giết lẫn nhau. Tử thần khôi lỗi nói xong liền rời đi. Lâm Lôi bối bối hai người cũng không ngăn cản tử thần khôi lỗi. Này, lão đại, ta hiểu được một chút. Vị quan thống lĩnh ở trong quân doanh lại đề phòng chúng ta rồi. Bối bối nói. Cũng giống như người vừa rồi vậy, lo lắng chúng ta đối phó hắn. Bối bối cũng hiểu được, đối phương không phải là sợ bọn họ hai người, mà là người cùng một phía chém giết. Cho dù giết thành công cũng không có công lao, nếu thất bại sẽ chết. Do vậy người mặc áo bào màu cho đương nhiên phải đi. Hắn lo lắng chúng ta giết hắn sao? Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. Đối với chúng ta, giết hắn không có một chút công lao nào. À không, ở trong đầu Lâm Lôi chợt sáng lên. Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao người cùng trận doanh cũng có thể tự giết lẫn nhau. Sao? Bộ bối nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Người cùng trận doanh cũng có thể tự giết nhau? Lâm Lôi cảm thán. Sao lại vậy? Bố bối khó hiểu nói. Rất đơn giản, chỉ cần hai người quen nhau, một người gia nhập hắc ám thần giới nhất phương, tên còn lại gia nhập quang minh thần giới nhất phương. Ví dụ như là bối bối ngươi cùng ta ở hai trận doanh đối lập, ta giết chết ngươi, giết chết người ở phía mình có huy chương màu đỏ, đối với ta là vô dụng, nhưng mà ta có thể cho ngươi, ngươi giết chết người ở phía ngươi lấy huy chương màu vàng, ngươi có thể cho ta sử dụng. Lâm Lôi cười khổ nói. Bối bối hiểu được, thượng vị thần thuộc lĩnh chủ, phụ chủ một phía, rất nhiều người là bằng hữu của nhau. Ví dụ như bối lỗ đặc, có lẽ tại thiên giới cũng có bằng hữu, bọn họ gia nhập trận doanh đối lập hoàn toàn có thể là sử dụng thần cách này, sử dụng cách này. Cho nên cho dù người cùng trận doanh, nếu không quen thuộc nhau cũng không thể tin tưởng. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. Cũng không trách thanh niên mặc áo bào màu đen không nhận Lâm Lôi, trực tiếp để cho Lâm Lôi rời đi. Xem ra bây giờ chúng ta cũng phải cẩn thận. Bối bối mở miệng nói. Cho dù người cùng một trận doanh cũng không thể buông lỏng. Đúng vậy, Lâm Lôi có cảm giác được nguy cơ ở vị diện chiến trường. Ngoại trừ bằng hữu thực sự của mình, những người khác đều không thể tin tưởng. Thân phận huy chương chỉ ra thân phận, không nhất định là thực sự. Vừa rồi người kia thực thông minh, dụng tử thần khôi lỗi để dẫn dụ. Bối bối cười đùa nói. Lão đại, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Bất kể người nào cũng không thể cảm giác được khí tức thân phận huy chương trên người tử thần khôi lỗi. Bọn họ sẽ là tưởng người của quân địch, sẽ đánh lén. Chúng ta ẩn ở bên cạnh, có thể đánh lén ngược lại. Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười. Đây thực sự là một biện pháp tốt. Diện tích của vị diện chiến trường khoảng chừng 100.000 dặm. Nếu vi hành cực nhanh, tựa hồ không xa. Bí mật đánh lén trong phạm vi lớn như vậy, hơn 10 người trong tổng số hơn 100 thông lĩnh ở trong đó, giống như là giọt nước mưa ở trong biển rộng, ở một chỗ để chờ, rất khó gặp được một người. Bên trong sơn động, Lâm Lôi, bối bối hai người đang ở bên trong đó. Bọn họ khống chế để tử thần khôi lỗi xung quanh, cách đó không xa. Vừa mới tiến vào vị diện chiến trường không lâu đã gặp được một người. Nhưng mà bây giờ một tháng rồi, một người cũng không gặp được. Bối bối nói thầm. Dẫn theo lời nói của lão đại, ngay cả chạy đi cũng phải cẩn thận, chờ đợi như vậy, bao giờ mới đến được tinh hạc? Đừng nóng vội, Lâm Lôi cười nói. Hắn rất kiên nhẫn. Ở vị diện chiến trường, chỗ nào cũng có thể là chiến trường của các thống lĩnh. Chúng ta không cần chạy loạn xung quanh. Chạy loạn như vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa xác suất gặp một người lại không cao. Chúng ta chờ đợi như này, có lẽ xác suất cũng cao hơn một chút. Mỗi người đều chờ đợi thì một người cũng không gặp được. Bộ bối phản bác. Cho nên chúng ta mỗi một tháng tiệu đi tới một khoảng cách, hoán đổi một chỗ. Lâm Đôi lạnh nhạt nói, chúng ta chính là hữu túc, túc tám. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Tại vị diện chiến trường, so sánh sự kiên nhẫn, người nào lo lắng, hơi lộ ra hành tung, sợ rằng sẽ bị thống lĩnh khác phát hiện ra. Một khi phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm. Lâm Đôi biết rõ thực lực của mình. Gặp thống lĩnh am hiểu linh hồn công kích thì mình sẽ phiền toái. Mà linh hồn công kích đại bộ phận là đều am hiểu. Thống lĩnh đều am hiểu. Nếu người không chịu được thể tu luyện đi. Lâm Lôi cười nói. Biết rồi, bộ bối mở miệng. Lâm Lôi sử dụng bồn tôn để cảnh giác. Thần phân thân tập trung tu luyện. Một người có thể trở thành thống lĩnh lại không có gì xuất sắc sao? Hơn nữa không ít thống lĩnh cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào vị diện chiến trường. Bọn họ đều có sách lược cả. Lâm Lôi là áp dụng phương án chờ đợi. 3 tháng trước, mặc dù gặp được một người, song người đó là cùng trận doanh với Lâm Lôi và bối bối. Ở địa phương này chắc là không có thống lĩnh của quân địch đi ngang qua. Lão đại, người nhanh chóng quyết định đi. Ta thấy rằng phải đi sang bên kia của tinh hà. Ta phòng trường trong trận doanh của quân địch, dám chắc thống lĩnh của quân địch càng nhiều. Lâm Lôi cố ở lại 3 tháng, cuối cùng quyết định rời sơn động. Lâm Lôi bối bối hai người yên lặng đi tới theo hướng tới gần tinh hà. Trong một gian mật thất trống trải, một nam tử tóc đen mặc áo bào đen đang khoanh chân ngồi im trong mật thất. Ở bên cạnh còn có 3 người ngồi khoanh chân. Đột nhiên một đạo thân ảnh lặng yên theo bậc thang đi lên, không người nói: chủ nhân, người bên ngoài của chúng ta phát hiện người của hắc ám thần giới, là một thanh niên và một gã thiếu niên. Chủ nhân, ở trong bản đồ phổ của chúng ta cũng không giới thiệu 2 người. Sao? Là người lạ. Nam tử tóc đen mà áo bào đen mở mắt, trong đôi mắt xẹt qua một tia tử quang. Đúng vậy chủ nhân, người đó cung kính nói. Tốt lắm, cũng nên đi ra ngoài để đi săn thôi. Thân hình của nam tử tóc đen mà áo bào đen chớp động liền biến mất trong mật thất. Tại vị diện chiến trường, Lâm Lôi muốn đánh lén người khác, người khác cũng muốn đánh lén hắn. Điều này cũng là phụ thuộc bản lĩnh. Người nào có bản lĩnh mạnh ẩn trốn, người nào có sách lược mạnh. Lâm Lôi bối bối lần đầu tiên tới vị diện chiến trường, kinh nghiệm còn quá ít, muốn đánh lén người khác thì thực khó. Mà bây giờ bọn họ đang bị theo dõi. Lão đại, chúng ta chờ đợi địa phương nào? Nếu không chúng ta trực tiếp đi qua tinh hà, ngay tại đây. Có người lại đây, không phải đi tranh tài một hồi. Phải đi tranh tài một hồi thôi. Bối bối truyền âm nói. Trong đôi mắt của hắn không có một tia lo lắng, mà ngược lại còn có một tia hưng phấn nữa. Chờ đợi bên bờ tinh hà là cái bia cho người khác. Lâm Lôi đột nhiên nhíu mày. Làm sao vậy? Bối bối nghi hoặc hỏi. Sư một tiếng, Lâm Lôi đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một mũi tên ở trong nhắm mắt tới trước người. Phản ứng đầu tiên của Lâm Lôi đó là ông một tiếng, bên ngoài thân tràn ngập là xuất thổ quang mang màu vàng, trong nhà mắt bao trùm khoảng cách gần 1000 thước xung quanh. Đúng là tuyệt chiêu của Lâm Lôi, hắc thạch không gian. Dẫn lực hướng tới Lâm Lôi, phốc một tiếng, mũi tên nhanh chóng đâm vào cơ thể. Tốc độ quá nhanh, Lâm Lôi căn bản không cách nào né tránh được. Bối bối, giết hung thủ. Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm, rồi sau đó toàn tâm đối phó với linh hồn công kích. Bông một tiếng, mũi tên này hung hăng đánh về phía linh hồn của Lâm Lôi, đánh vào màng trong suốt, nhất thời bạo liệt ra, biến thành điểm sáng màu trắng. Điểm sáng màu trắng dễ dàng phát hiện lỗ hổng có năng lực phòng yếu, lập tức tấn công. Linh hồn lực màu xanh hóa thành từng đạo hư ảnh, đạo hư vô hình kiếm, lần lượt đánh sâu vào điểm sáng màu trắng. Người này lại Lôi Tư Tính, hình dáng căn bản không đúng, chỉ là dẫn lực này làm sao lại mạnh được như vậy. May là ta từ xưa, từ xa đã ngay từ đầu phòng ngự. Thân ảnh màu tím cách Lâm Lôi vài trăm thước, phát động đánh lén. Nếu khoảng cách tới gần, Lâm Lôi và bối bối sẽ phát hiện. Hắc thạch không gian bao trùm khoảng cách mặc dù xa, nhưng mà tốc độ của người mặc áo bào tím cũng vô cùng nhanh, chống lại được dẫn lực. Dám chạy ra khu vực hắc thạch không gian chỉ trong thời gian ngắn, bối bối cách hắn cũng chỉ 200-300 thước. Bối bối phẫn nộ, lại một lần nữa thi triển thiên phú thần thông. Sao? Người mặc áo bào tím vừa nhìn thấy ảo ảnh vệ thần thư khổng lồ, sợ đến vừa nhảy lên. Vừa rồi là tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh, ngươi chạy để tuyệt chiêu của bối lỗ đặc. Bên ngoài thân người mặc áo bào màu tím, bộc phát ra vầng sáng màu trắng, là chủ thần lực. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Ông một tiếng, thiên phú thần thông ẩn chứa ba động kỳ dị, nhanh chóng chạy trốn. Hắn nhanh thật, để cho hắn thoát được rồi. Bậu bối không cam lòng đấy. Thiên phú thần thông dùng linh hồn lực lại thi triển, có một quá trình, hơn nữa trong khoảng cách hạn chế, bậu bối không cách nặng. Bậu bối vốn cách đối phương khoảng 200-300 thước, hơn nữa trong lúc nguy cấp, đối phương liền là mạnh mẽ tiêu hao một giọt chủ thần lực, tăng tốc mà chạy trối chết. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai tiểu tử xa lạ, một người có tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh, người còn lại có tuyệt chiêu của Bối Lỗ Đặc. Thực sự là xui xẻo mà. Hôm nay thiếu một chút nữa, Ô Ngõa đã ta thua trong tay của bọn họ. Chả được cái gì, đã tổn thất một giọt chủ thần lực. Hey, thực sự là... Người mặc áo bào tím không cam lòng. Không ổn rồi. Chủ thần lực phát tán nhất định sẽ khiến cho thống lĩnh khác chú ý. Xui xẻo mà. Bộ bối không cam lòng nhìn theo hướng người mặc áo bào màu tím rời đi. Nhưng mà tốc độ người mặc áo bào tím bình thường đã vượt qua hắn. Một khi sử dụng chủ thần lực thì càng vượt ra. Bộ bối chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta rời đi. Nếu không phải tốc độ không bằng người ta, bộ bối cũng không có khả năng là cách 200-300 thước thi triển thiên phú thần thông. Coi như người may mắn, bộ bối cảnh giác quan sát bốn phía, rồi như là một mũi tên hướng về phía Lâm Lôi. Lão đại không sao chứ? Bộ bối lo lắng nói. Lâm Lôi lúc này là cũng mở mắt, khẽ liếc nhìn xung quanh. Động tĩnh vừa rồi nói không chừng có thể dẫn người khác tới. Bộ bối trước hết chúng ta hãy rời khỏi nơi này rồi nói sau. Trong các thông lĩnh tại chiến trường vị diện, Lâm Lôi chỉ có thể xem như là ở tầng thấp, còn bộ bối nhiều nhất cũng xem như là ở trung tầng. Hai người còn chưa có quang minh chính đại nghênh tiếp đối thủ có thực lực. Sư một tiếng, hai người hóa thành hai đạo ảo ảnh, trong nhắm mắt biến mất. Chỉ sau khi bọn họ rời đi, giữa không trung liền xuất hiện một nhóm người mặc áo bào màu đen, thoáng dừng lại quan sát, rồi sau đó rời đi. Tại vị diện chiến trường, dám phi hành giữa không trung đều là thống lĩnh cực mạnh, có đủ tự tin ứng phó với mọi đối thủ. Dù sao phi hành giữa không trung có thể dễ dàng bị người khác nhìn được. Lâm Lôi cùng bối bối đều là di chuyển trên mặt đất. Bối bối, sao không đuổi theo người kia? Lâm Lôi cười nói. Không đuổi kịp. Tên gia hỏa kia ngay từ đầu đã ẩn nấp ở xa như vậy. Hắc thạch không gian của lão đại người phóng ra, hắn đã rất nhanh chạy thoát. Thiên phú thần thông của ta thi triển ra, còn chưa kịp là hướng tới hắn. Bơ bối tức giận nói. Tên khốn này cũng thực là hỗn đản nha. Ở xa như vậy mà đánh đến, ngay cả tới gần cũng không dặn. Lâm Đồi lắc đầu nói. Đây là vị diện chiến trường chứ không phải là hai người đối chiến. Sách lược của mỗi người không giống nhau. Hơn nữa gia nhập chiến trường vị diện không chỉ là hắc ám thần giới và quang minh thần giới, mà ngay cả siêu cấp cường giả của các vị diện khác cũng xuất hiện để trợ giúp mỗi phía. Cho nên cường giả từ tứ đại chí cao vị diện và thất đại vị diện cũng đều ở đây. Thực sự là một chiến trường đáng sợ đấy. Vì vậy đối phương cẩn thận cũng là đúng thôi. Bơ bối cảm thấy áp lực. Ngoại trừ chiến trường vị diện thì còn có địa phương nào có thể khiến cho các đỉnh cấp cường giả hội tụ, dùng các thủ đoạn chém giết lẫn nhau. Không biết nơi này có bao nhiêu thống lĩnh. Bơ bối thì thầm. Ta thì hắc ám thần vị diện cùng quang minh thần vị diện bản thân cũng là có chừng 20-30 thống lĩnh. Ngược lại từ các vị diện khác cũng tới không ít. Mỗi trí cao vị diện tới hơn 10 mấy người, mà mỗi thần vị diện cũng có chừng 10 người. Tổng cộng có tới gần 100 vị. Lâm Lôi cảm thán nói. Hơn nữa ta tính toán vẫn chưa đủ. Ngoại trừ thống lĩnh, còn có những cường giả từng là phủ chủ, lĩnh chủ. Mặc dù họ đã thoái vị, nhưng mà thực lực của họ thì không có giảm bớt. Bọn họ cũng có thể tới đây. Bối bối cũng gật đầu. Đúng vậy, những người này lấy thân phận binh sĩ bình thường mà tiến vào. Giống như Lâm Lôi và bối bối. Bố bối chỉ là thân phận binh lính bình thường. Nhưng mà nói về thực lực thì bố bối có thể yếu sao? Cũng tương tự như vậy. Tại vị diện chiến trường, chân chính mang thân phận thống lĩnh, có lẽ cả hai bên có khoảng là 100. Nhưng xét về có thực lực như thống lĩnh thì có thể có nhiều hơn nữa. Vô số năm qua, không ít đỉnh phong cường giả vì thực lực không bằng người mà thối vị. Cũng có khi là không muốn tranh đoạt quyền vị mà tự mình thối vị. Những người này thực lực không thể khinh thường. Tại vị diện chiến trường còn dám kiêu ngạo, cũng chỉ có mấy người. Lâm Lôi lắc đầu cười, không có đủ thực lực mà kiêu ngạo thì chỉ có chết. Hiện tại có khả năng kiêu ngạo thì tuyệt đối là có cấp bậc ngang với đan chữ đốn. Cho nên kẻ đánh đén chúng ta thủ đoạn phi thường đúng, một kích không thành lập tức chạy trốn. Thực sự là âm hiểm. Bố bối thì thầm, âm hiểm như vậy nhưng đã an toàn. Lâm Đỗ hít sâu một hơi. Bối bối, ta thấy chúng ta nên dùng sách lược quán, tìm mục tiêu, đánh lén thất bại, lập tức không do dự mà chạy trốn. Bị người khác đánh lén, cảm giác thật là khó chịu. Đánh lén kẻ khác cũng rất là sảng khoái đấy. Hai mắt Bối Bối sáng lên. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười. Ai mà nguyện ý đánh lén chứ? Có điều là không có biện pháp nào. Quang Minh chính đại đấu mà gặp người mạnh hơn thì chỉ có thể chịu chết. Đánh lén, cả ngươi và ta cùng thi triển. Trên đường rời đi, trong đầu Lâm Lôi đã có kế hoạch. Lúc này mới nói, gặp được mục tiêu, bộ mỗi người thi triển thiên phú thần thông phệ thần, còn ta lập tức tiến hành vật chất công kích. Có thể ngăn trở một kiếm lưu ảnh là của ta là rất ít. Lâm Lôi rất tự tin. Thiên phú vệ thần của Bối Bối xem như là nhằm vào linh hồn, thần cách, mà Lâm Lôi là vật chất công kích. Bối Bối, vệ thần của ngươi từng thi triển thất bại với người nào chứ? Lâm Lôi hỏi. Phải biết rõ về uy lực thiên phú thần thông của Bối Bối mới có thể làm kế hoạch hoàn hảo. Ồ, già già đã từng đề cập qua, đạt tới đại viên mãn cảnh giới, hẳn là có khả năng cản trở thiên phú thần thông của ta. Bối Bối nói. Lâm Lôi gật đầu. Còn có gì nữa không? Nếu có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hẳn cũng đã có khả năng ngăn cản. Bối Bối nói, lập tức nở nụ cười. Có điều cũng không cần lo. Những người có chủ thần khí rất ít. Trong các thống lĩnh, phòng trừng có một bộ phận có chủ thần khí thôi. Hơn nữa chủ thần khí cũng chia làm ba loại. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí rất ít ỏi. Những người sở hữu là cực kỳ ít. Lâm Lôi đối với câu trả lời của Bối Bối cũng là không lấy làm ngạc nhiên. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí là do chủ thần luyện chế để bảo vệ linh hồn của chính mình. Chủ thần khí dùng để bảo vệ linh hồn của chính mình, chính chủ thần, có khả năng ngăn cản một chiêu của Bối Bối cũng là điều đương nhiên mà. Bối Bối, nếu đối phương sử dụng chủ thần lực thì có thể ngăn cản được không? Lâm Lôi hỏi tiếp. Đây là điều mà Lâm Lôi quan tâm nhất. Sử dụng chủ thần lực cũng không ngăn cản được. Bối Bối tự tin nói. Thiên phú thần thông phệ thần của ta không là gì không thể xâm nhập, trừ phi linh hồn phòng ngự hoàn mỹ vô khuyết. Nếu không, chỉ cần một tia tì vết, thiên phú thần thông của ta liền dễ dàng đi nơi tập trung linh hồn thần cách. Lâm Lôi nhẹ nhẹ gật đầu. Xem ra ta cũng khó mà ngăn cản được một chiêu này. Lâm Lôi cười nói. Bối Bối đắc ý gật đầu. Trừ phi linh hồn phòng ngự chủ thần khí của lão đại hoàn toàn chữa trị. Có thể hoàn toàn chữa trị, nói dễ vậy sao? Lâm Lôi cười nói. Lúc này nói chuyện, Lâm Lôi cũng biết thiên phú thần thông của Bối Bối rất đáng sợ. Phàm không phải đại viên mãn hoặc là thông lĩnh sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí, gặp một chiêu này đúng là kiếp nạn. Phương pháp duy nhất là giống như người mặc áo bào tím, ngay từ đầu đã lập tức là giãn khoảng cách ra thực ra. Một khi trong phạm vi công kích, sẽ khó có thể chống lại. Trong các thông lĩnh, cũng chỉ có một bộ phận là sở hữu chủ thần khí, có linh hồn phòng ngự chủ thần khí thì càng ít. Lâm Lôi trong lòng tràn ngập tin tưởng. Một chiêu này của Bối Bối có khả năng đối phó với hơn phân nửa thống lĩnh, cũng khó trách Bối Lô Đạc nói một chiêu này của Bối Bối có lực công kích gần bằng ông ta. Lâm Lôi đối với lữ trình tại vị diện chiến trường đã tràn ngập tin tưởng. Dù sao không chỉ có tuyệt chiêu của Bối Bối, hắc thạch không gian của Lâm Lôi cùng long ngâm thiên phú và thần binh lưu ảnh thần kiếm, ba chiêu hợp nhất cũng đáng sợ không kém. Rất nhanh, hai tháng đã trôi qua. Lão đại, hai tháng này cũng chỉ có phát hiện có một người, hiệu suất của chúng ta thấp quá nhỉ? Bối Bối có chút nóng vội. Muốn tìm giết thống lĩnh của địch quân, nhưng ngay cả mục tiêu cũng chả có. Có lực mà không có chỗ sử dụng. Lâm Lôi gật đầu. Bối Bối, ở bên này Tinh Hà, phòng trừng cũng có quân địch. Bọn họ mặc dù có tới, nhưng mà chắc cũng rất cẩn thận. Muốn tìm được họ sẽ rất khó. Ta thấy, hay là chúng ta trực tiếp tới địa bàn doanh của bọn họ. Lão đại, ý của ngươi là... Bối Bối mắt sáng người. Xuyên qua Tinh Hà đi tới bên kia. Vị diện chiến trường quanh năm không có mặt trời và mặt trăng. Ngẩng đầu lên là dễ dàng thấy đủ loại màu sắc của không gian loạn lưu. Mặc dù tráng lệ nhưng mà cực kỳ nguy hiểm. Cả vị diện chiến trường bởi vì ở trên cao là không gian loạn lưu, mà không gian hoàn toàn ở trong trạng thái tối tăm. Tinh Hà, tại nơi phân cách chiến trường, vị diện ra làm đôi này cũng là địa phương nguy hiểm nhất. Lão đại, đây là Tinh Hà sao? Nơi này là Hà Lưu. Bối Bối cùng với Lâm Lôi lúc này đang đứng trong bụi cỏ, đưa mắt nhìn Tinh Hà ở phía xa. Tinh Hà cực kỳ dài, dựa theo miêu tả trên bản đồ Đây là nơi chia vị diện chiến trường ra làm hai, tự nhiên có nhiều là có chiều dài tất cả trăm ngàn dặm, ít nhất là liếc mắt một cái cũng không thấy điểm cuối, mà chiều rộng thì chí ít cũng là tới ngàn dặm. Lầm lồi liếc mắt, tinh hà rộng chừng ngàn dặm, lần đầu nhìn thấy, tinh hà lấp lánh rực rỡ vô cùng, nhìn kỹ mới có thể phát hiện, lấp lánh không phải là nước, mà là từng đạo không gian loạn lưu. Khu vực tinh hà, khe nứt không gian nhiều không đếm xuể, mà không gian loạn lưu cũng đặt tùy ý, cũng có thể thấy được. Bởi vì có rất nhiều, nên mới hình thành hà lưu lấp lánh, do không gian loạn lưu tạo thành hà lưu. Địa phương quỷ quái này, làm sao có thể đi qua? Bố bối nhíu mày nói. Lầm lồi cũng cẩn thận quan sát, khe nứt không gian xuất hiện liên tục, không thể đếm hết được. Đương nhiên ở bên trong khu vực hàng ngàn dặm cũng có vài địa phương an toàn. Chỉ thấy một ít khối đá, những hòn núi đá, đất núi đất nhỏ vẫn trôi giạt bên trong tinh hà. Chúng có khả năng trôi giạt, hiển nhiên tại vị trí của chúng không có khe nứt không gian. Tuy nhiên tại trung tâm tinh hà, lầm lồi bọn họ cũng là không có khả năng thuấn di qua được. Tinh hà có hai đạo thông đạo khá là rộng, lầm lồi nói. Chỉ là tại hai đầu thông đạo đều có quân doanh đóng trú, đều bị khống chế. Ở một đầu là người của chúng ta sẽ không bị công kích, nhưng mà nếu qua thông đạo xuất hiện tại bên kia thì sẽ lọt vào sự công kích của quân địch. Hai bên vị diện chiến trường, kỳ thực hai đầu thông đạo là cố định tại một chỗ. Lão đại, chúng ta thực sự khó đi qua thông đạo sao? Bộ bối nhướng mày hỏi. Đúng, chỉ có thể từ trong không gian loạn lưu, khe nứt không gian dày đặc mà tìm một địa đạo an toàn. Lâm lôi cẩn thận nhìn xa. Bố bối, cẩn thận tìm địa phương không có khe nứt không gian. Không có biện pháp, bố bối thì thầm nói. Lâm lôi cùng bố bối đều ngưng thần nhìn về phía tinh hà. Lâm lôi rất nhanh liền phát hiện, ở bên trong tinh hà cũng có chỗ không có khe nứt không gian, cũng không có không gian loạn lưu. Những địa phương này nối nhau liên tiếp tạo thành một thông đạo. Điều Lâm lôi muốn làm chính là tìm một thông đạo nhỏ có thể sang tới bên kia. Lão đại, ngươi xem kìa, bên kia tựa hồ có khả năng đi qua được. Bầu bối chỉ vào nói. Có điều ta chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ mấy trăm dặm, còn đoạn sau chỉ mơ hồ, khe nứt không gian nhỏ, không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Lâm lôi nhìn thoáng qua lắc đầu. Không được, cũng giống như thông đạo ta tìm thấy, đoạn cuối không cách nào xác định. Bầu bối, chúng ta trước hết đi di chuyển ở trên các đỉnh núi và đất đá trôi giạt để đến trung tâm tinh hà. Khi tới giữa trung tâm sẽ tìm được thông đạo sang bên kia. Tốt, bố bối cũng không có biện pháp. Dọc theo cái này vừa vặn có thể tới trung tâm, cũng đi trên núi đá để tiến vào. Lâm lôi lập tức quyết định. Lâm lôi bố bối hai người chú ý xung quanh một chút, rồi nhanh chóng hóa thành hai đạo ánh sáng đi tới bên bờ của bờ trên của tinh hà. Vừa đến bờ tinh hà, Lâm lôi cùng bố bối lập tức cảm giác áp lực. Phía trước bọn họ ở trên tinh hà lập tức xuất hiện một lượng lớn khe nứt không gian cùng không gian loạn lưu. Đi, Lâm lôi truyền âm. Lâm lôi cùng bối bối trong nháy mắt đã lọt vào bên trong tinh hà. Hai người là linh hoạt xuyên qua, di chuyển lên xuống cực nhanh, xào diệu tránh được khu vực nguy hiểm nhất. Lúc này Lâm lôi và bối bối như người đang nhảy múa ở trên lưỡi dao, cực kỳ nguy hiểm. Có thể đạt tới trình độ của bọn họ, khả năng khống chế lực cao, suốt quá trình di chuyển động tác không có một tia sai sót. Có đôi khi vừa vặn tránh khỏi khe nứt không gian, lần lượt là vượt qua cửa ải gian nan. Ở ngay phía trước, Lâm lôi vui vẻ nói. Phía trước đang có chừng mấy chục thước, phía trước mấy chục thước con núi đá trôi giạt. Trôi giạt lâu như vậy mà không bị vỡ vụn, hiển nhiên khu vực này không có gì nguy hiểm. Sư một tiếng, Lâm lôi cùng bối bối lần lượt hạ xuống bề mặt núi đá. Lúc này Lâm lôi mới thở dài một hơi. Nhìn lại xung quanh một chút, xung quanh có đầy khe nứt không gian cùng không gian loạn lưu. Lâm lôi không khỏi cười nói. Bối bối, ở đây đi, ta đang có cảm giác như mình đang ở tại Ngọc Lan Đại Lục, ở trong vị diện mật thất của Long Huyết Thành. Có điều bên ngoài vị diện mật thất có một màng bảo vệ khỏi không gian loạn lưu và khe nứt không gian, còn ở đây thì không có gì bảo vệ. Lão đại, bối bối đột nhiên nói. Người nói xem có thông lĩnh ẩn nấp tại núi đá trung ương tinh hà không? Trung tâm tinh hà, Lâm lôi bố bối hai người đứng trên mặt khối đá đang trôi giạt. Không chừng xung quanh đấy có nguy hiểm. Bố bối nhìn về bốn phía. Ẩn núp tại núi đá trung tâm tinh hà sao? Lâm lôi nhịn không được quan sát bốn phía xa xa, lập tức cười nói. Bố bối, Ngươi đừng nghĩ lung tung vậy chứ. Tại trung tâm tinh hà chiến đấu, phòng trừng không có thống lĩnh nào dám làm như vậy cả. Một khi không cẩn thận bị là hãm nhập vào khe nứt không gian và không gian đoạn lưu thì sẽ rất thảm đấy. Cũng đúng. Bộ bối cũng không khỏi sờ sờ cái mũi của mình, cười hắc hắc một tiếng. Tốt lắm. Đứng ở trung tâm tinh hà rất dễ bị người khác phát hiện. Chúng ta mau kiếm đường để đi tiếp, thật nhanh đi sang bên kia. Lâm Lôi liền nói. Đúng. Bộ bối cũng lập tức quan sát khe nứt không gian và không gian đoạn lưu phía trước. Tại trung tâm tinh hà, nếu bên kia có người quan sát, rất dễ dàng phát hiện ra Lâm Lôi, bộ bối hai người. Không được, cái này không được. Lâm Lôi lắc đầu bỏ qua một cái thông đạo mà mình mới phát hiện. Đôi khi phát hiện một thông đạo kéo dài đến trăm dặm, nhưng mà lại bị khe nứt không gian hoàn toàn ngăn trở, không một chút cơ hội nào. Lâm Lôi cùng bố bối đều cấp tốc tìm kiếm. Lão đại, ta phát hiện một cái thông đạo. Bố bối kinh hỉ nói. Vậy sao, cái nào? Lâm Lôi cũng không nhịn được vui vẻ. Bên này, ngươi xem. Ở theo đường này, tới bên phía kia, truyền thành một đường cong lớn. Lộ tuyến ở phía dưới tương đối rõ ràng đấy chứ. Bố bối hưng phấn nói. Lâm Lôi ánh mắt nhanh chóng, đưa mắt nhìn sang phía đối diện. Xác được được một cái thông đạo có thể đi qua. Xuất phát. Lâm Lôi lập tức hạ lệnh. Tại trung tâm tinh hà, chần chừ càng lâu càng dễ bị đối phương phát hiện. Bình thường lướt qua tinh hà phía sang phía đối diện rất dễ bị phát hiện, nhưng bị đánh lén trong lúc đang vượt tinh hà. Hai đạo ảo ảnh phảng phất như tia chớp di chuyển trong tinh hà, khi thì chậm, khi thì nhanh, khi thì vặn vẹo, tóm lại vừa vặn là tránh thoát khỏi những địa phương nguy hiểm. Có người ở phía đối diện, có một đám binh lính phát hiện hành tung cực nhanh của Lâm Lôi và Bối Bối. Có hai người tới. Thanh niên cầm đầu tóc màu bạc, lãnh khốc nhìn qua, lập tức phân phó. Hai người này dám chắc có một thống lĩnh, hoặc cả hai người đều là thống lĩnh. Chúng ta lập tức lùi lại. Đồng thời, Nhị Ca, người lập tức quay về bẩm báo thống lĩnh đại nhân, đề phòng hai người này rời đi, chúng ta phải động thủ. Được rồi. Một đạo nhân ảnh cực nhanh rời đi. Lâm Lôi cùng Bối Bối căn bản không biết. Tại bờ đối diện bọn họ lựa chọn có một đội quân, có một quân doanh. Thế nhưng quân doanh đó đã bị núi ngăn cản, nên Lâm Lôi và Bối Bối không phát hiện. Lúc này Lâm Lôi và Bối Bối còn đang chú ý tới nguy hiểm ở trên thông đạo, căn bản không biết phía xa có người đang chú ý theo dõi bọn họ. Mấy người các người cũng lui lại đi, không được đánh bừa. Theo ta, 10 người chúng ta cũng không đánh lại được đối phương. Thanh niên tóc bạc phân phó. Khi nào đại quân tới đây hoặc thống lĩnh đại nhân tới thì hãy nói tiếp. Bọn họ cũng chỉ là tiểu đội tuần tra bên ngoài quân doanh, cách quân doanh hơn 10 dặm. Bọn họ cũng không cách, không phải là kẻ ngu. Cùng thống lĩnh cấp bậc liều mạng giao chiến sao? Căn bản là chịu chết à? Nếu như có mấy trăm hoặc là hơn 1.000 binh lính, bọn họ còn có chút tin tưởng. Người tới nhanh quá. Những binh sĩ này vẫn chú ý theo dõi. Đồng thời bọn họ cũng là sớm lùi về gần quân doanh ở sân không, nấp ở phía sau bụi cỏ. Thống lĩnh có lệnh giết bọn họ. Lúc này mệnh lệnh của thống lĩnh đã có. Các huynh đệ lên. Lúc này thanh niên tóc màu bạc mới hô lớn. Lúc này dù sao bọn họ cũng không đơn độc, ở trong quân doanh đã có lượng lớn nhân mã. Binh lính tại quân doanh cũng đã tới nơi, cùng với tiểu đội tuần tra đang hướng về phía quân địch đuổi giết. Số lượng binh lính đã tới 1.000 người. Sư một tiếng, Lâm Lôi Bối Bối hai người nhanh như sét hạ xuống ở phía bờ đối diện. Lão đại, có người, rất nhiều người. Bối Bối cả kinh. Lâm Lôi lúc này cũng phát hiện thấy tại bụi cỏ phía xa xa đang có một lượng lớn bóng người đang cực nhanh phi hành tới đây. Đồng thời phía xa hơn 10 dặm, thấy thấp thoáng bóng lều bị sơn khẩu che chắn đi. Bất hảo, đây là một quân doanh của quân địch, chúng ta đi mau. Lâm Lôi không dám chần chờ, cùng Bối Bối lập tức chạy trốn. Công kích! Một tiếng hô vang lên. Nếu nói về tốc độ, binh lính không có mấy người có khả năng vượt qua được Lâm Lôi và Bối Bối. Nếu như cứ trừ kích, càng chạy thì còn cách càng xa, không bảo lúc này lập tức công kích. Chỉ nghe thấy một tiếng hô ra lệnh, nhất thời oanh một tiếng, đủ các loại quang mang ánh sáng, các đạo linh hồn công kích trong suốt, tất cả đều cực nhanh, lướt qua khoảng cách vài dặm bắn về phía hai người Lâm Lôi, Bối Bối. Lâm Lôi Bối Bối tốc độ chạy trốn lập tức gia tăng. Trên thế công kích giống như là mưa vậy, bao trùm lên Lâm Lôi và Bối Bối, liền có mấy đạo công kích trúng người Lâm Lôi Bối Bối. Trong tiếng đổ mạnh, Lâm Lôi Bối Bối hai người lập tức chạy nhanh hơn, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của truy binh. Thống lĩnh, lúc này hơn 1.000 truy binh hướng tới một người cung kính hành lễ. Người này như là mặt trời chói mắt, mái tóc dài màu vàng tung bay, khuôn mặt trắng nõn như là nữ nhân, mặc trường bào màu vàng, tùy ý liếc mắt về phía xa xa một cái. Để cho bọn họ chạy thoát sao? Không đuổi kịp. Quan quân vừa hạ lệnh công kích liền nói. Không đuổi kịp. Nếu đứt quả tinh hà này với tốc độ của một thông lĩnh mà nói, rất ngắn rồi. Hai người này bị chúng ta phát hiện đã là rất trùng hợp. Nếu có thể giết chết một hai người thống lĩnh thì vận khí của ta thực là quá tốt. Tốt lắm, chờ về. Thống lĩnh tóc vàng cười nhẹ nói. Trong một bụi cỏ rậm rạp, Lầm Lồi Bô Búa hai người đều ở đó. Xui quá mà. Bô Búa nhếch môi nói. Lão đại, ngươi không sao chứ? Không. Có tổng cộng 4 đạo vật chất công kích, 1 đạo linh hồn công kích, ảnh hưởng không lớn. Lầm Lồi cũng cảm thấy xui. Bên bờ tinh hà kéo dài 100.000 dặm, mình tùy tiện chọn một vị trí đi qua, ai ngờ phía bờ đối diện vừa vặn có một quân doanh. Lâm Đồi lập tức cười. Bất quá cuối cùng chúng ta cũng an toàn ở phía quân địch. Đúng vậy. Mắt Bô Búa sáng lên. Ê lão đại, bây giờ chúng ta bắt đầu tìm kiếm mục tiêu nhỉ? Bắt đầu thôi. Phòng trường bên này so với bên kia của chúng ta có rất nhiều đấy. Lâm Đồi cùng Bối Bối ở tại phía bên này của quân địch, tương tự lấy sách lược phòng thủ. Tùy tiện trên mặt đất mỗi người đào một huyệt động, hai người ở trong đó yên tĩnh tu luyện, đồng thời đều khống chế một tử thần khôi lỗi dò xét xung quanh, bắt đầu lặng lẽ là hành động hấp dẫn thông lĩnh đối phương đi ngang. Một tráng hán mặc quần dài áo ngắn cao chừng 3 thước đang lặng yên hành động. Hắn có một mái tóc màu vàng rối bời như là sư tử, có một chiếc miệng rộng hé ra, đôi mắt màu vàng sáng, mỗi thời khắc đều chú ý bốn phía để tìm kiếm mục tiêu. Sao? Chàng hắn mái tóc kim sắc rối bời, mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm về phía xa. Một bóng người đang lặng yên di chuyển. Hắn không khỏi mở rộng miệng nở ra nụ cười. Không nghĩ tới lại gặp một người. À, không có khí tức của thân phận huy chương, là địch quân. Chàng hắn tóc vàng thân hình nhanh như là sét, đột nhiên bắn tới. Mà lúc này bóng người đó cũng vừa vặn quay đầu, cũng phát hiện kim sắc chàng hắn đang đánh tới. Sư một tiếng, bóng người không một chút do dự lập tức chạy trốn. Còn muốn trốn sao? Tốc độ đã không bằng ta. Chàng hắn tóc vàng đôi mắt tỏa sáng. Ở trong huyệt động dưới lòng đất, Lầm Lồi cùng Bối Bối hai người đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lão đại có mục tiêu, đang đuổi theo tử thần khôi lỗi do ta khống chế. Bố Bối đột nhiên mở mắt to. Lầm Lồi cũng vui mừng mở to mắt. Tại bên này của quân địch, hiệu suất quả là cao. Mới có 7 ngày đã phát hiện được người. Mau xuất phát thôi. Lầm Lồi cùng Bối Bối hai người không một chút do dự trực tiếp phi ra khỏi lòng đất. Nếu quân địch phát hiện mục tiêu là tử thần khôi lỗi thì đánh lén sẽ khó khăn hơn nhiều. Lầm Lồi cùng Bối Bối bản thân khống chế tử thần khôi lỗi tại vùng phụ cận, bởi vì khoảng cách gần rất dễ dàng khống chế tử thần khôi lỗi hướng về phía hai người phi tới. Trong bụi cỏ dại, Lầm Lồi, Bối Bối ẩn nấp ở trong đó quan sát hai bóng người một trước một sau đang truy nhau ở xa xa. Tử thần khôi lỗi này là cấp bậc thượng vị thần khí, tốc độ cực nhanh. Bất quá dưới tình huống bình thường, cao thủ cấp bậc thông lĩnh tốc độ hẳn là vượt xa tử thần khôi lỗi này. Chàng hắn tóc vàng này tốc độ cũng không quá nhanh. Lâm Đồi liếc mắt một cái liền phán đoán. Lão đại, ta không cảm thấy khí tức huy chương trên người hắn là quân địch. Bối Bối vui vẻ nói. Lâm Đồi con mắt cũng sáng ngời. Lão thiên, ở bên mình một phương gần nửa năm cũng không có một chút thu hoạch, chính bên này mới có 7 ngày đã phát hiện quân địch, hiệu suất quả nhiên là cao. Bối Bối, chuẩn bị cùng động thủ đi. Lâm Đồi truyền âm. Yên tâm lão đại, Bối Bối cũng công kích. Lâm Đồi Bối Bối yên lặng quan sát chàng hắn tóc vàng truy sát tử thần khôi lỗi. Rốt cục chàng hắn đó cũng đuổi tới. Chỉ thấy hắn là có một mái tóc màu vàng rối bời, miệng rộng phát ra tiếng gầm nhẹ. Quyền phải đột nhiên đánh ra, một quyền xuất ra, không gian giống như là nước chảy cuộn lên vậy. Mạnh thật. Lâm Lồi Bối Bối sắc mặt biến đổi. Tính ổn định của không gian tại chiến trường vệ diện so với chí cao vệ diện còn muốn cao hơn. Tử thần khôi lỗi cũng trở tay, quyền đối quyền. Bông một tiếng, cánh tay phải tử thần khôi lỗi hóa thành mảnh nhỏ, đồng thời là cả thân thể cũng trở nên chấn động kịch liệt, sau đó trực tiếp băng liệt rơi xuống. Một màn này làm cho Lâm Lồi Bối Bối sợ đến ngây người. Một quyền làm vỡ tan thượng vị thần khí, đạo kiếm cũng không thể so sánh được. Một quyền của tráng hán tóc màu vàng làm đổ nát cánh tay, đất kịch liệt chấn động, làm cả thân thể tử thần khôi lỗi nát đi. Công kích này thật là quá dọa người mà. Tráng hán tóc bạc sừng sốt, ở trên mặt đất không có thần cách lẫn thân phận huy chương. Không ổn. Chàng hắn tóc vàng là ngẩng đầu, liền thấy trên cao chừng trăm thước, một vệ thần hư ảnh cực lớn xuất hiện giữa không trung. Một gã thiếu niên cũng đang lạnh lùng nhìn ván. Một cỗ ma động kỳ lạ trong nháy mắt phát ra. Chàng hắn tóc vàng là không kịp né tránh, trực tiếp bị hãm nhập vào. Một cỗ năng lượng kỳ dị trực tiếp tiến nhập vào trong óc quán. Thiên phú thần thông, phệ thần. Oanh một tiếng, quang mang màu vàng trong nháy mắt phát hiện, trực tiếp áp tới kim sắc hắn. Một ảo ảnh màu vàng cực nhanh đánh tới, dẫn theo kế hoạch của Lâm Lôi cùng Bối Bối. Vô luận một chiêu của Bối Bối có tác dụng hay không, Lâm Lôi cũng đồng thời thi triển một kiếm cực mạnh. Có thể chống cự phệ thần, cũng không nhất định có khả năng chống lại một kiếm này của Lâm Lôi. Hống một tiếng, chàng hắn tóc vàng phẫn nộ giống to. Cũng không chết. Bối Bối không khỏi thầm mắng. Quân địch không phải là đại viên mãn thượng vị thần, chính là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Vừa tới trận doanh của quân địch, đã đụng phải một người khó giải quyết như vậy, thật là xui xẻo mà. Thần kiếm lưu ảnh lập tức là vô ảnh xuất ra, viên không liệt. Thông qua thần cách binh khí, thi triển một kiếm cực mạnh, mỗi kiếm là trực tấn công vị trí giữa lông mi ở trên trán đối phương. Hỗn chứng, chàng hắn tóc vàng cũng đã phát hiện được kinh khí sắc bén, liền nghênh đầu né tránh. Lưu ảnh thần kiếm trực tiếp đâm trúng vị trí chàng hắn tóc vàng. Chỉ có âm thanh suy suy vàng lên. Hiện nhân thần kiếm lưu ảnh chỉ miễn cưỡng phá được da mặt của chàng hắn tóc vàng, nhưng không cách nào có thể xâm nhập thêm. Đây là cái phòng ngự gì vậy? Lâm Lôi trợn tròn mắt. Ngoại trừ Bối Bối, Bố Lỗ Đặc, Lâm Lôi cho tới giờ vẫn chưa thấy qua người nào phòng ngự đáng sợ được như vậy. Sợ rằng Thanh Long tộc trường cái từ lôi xâm cũng còn kém xa. Một kiếm cực mạnh của mình, đối phương cũng chỉ là da mặt, không phải quyền đầu. Chính mình cũng chỉ phá được da mặt mà thôi. Thật là quá khoa trương mà. Chết đi. Chàng hắn tóc vàng vẫn độ gào lên một tiếng. Một quyền hướng về Lâm Lôi đánh ra. Lâm Lôi sợ đến mức lập tức lùi lại. Quyền đầu đánh ra, cách thân thể Lâm Lôi chừng là nửa thước. Xong, trong khi Lâm Lôi tưởng mình có khả năng chạy thoát, trên nắm tay chàng hắn tóc vàng cũng đã bộc phát ra một đạo kim sắc màu vàng bắn ra. Sóng ánh sáng này đến từ đâu cũng không làm không gian ở đó chấn động gợn lên. Cũng làm không gian ở đó chấn động gợn lên. Không thể né tránh. Bồng một tiếng, kim sắc quang mang bắn trúng trên ngực Lâm Lôi. Phốc một tiếng, ngực Lâm Lôi đã bị xuyên qua, lộ ra một lỗ thủng như quyền đầu. Người này không ngờ vật chất công kích mạnh như vậy. Lâm Lôi trong lòng khiếp sợ. Lúc trước gặp Xích Nham lĩnh chủ, vật chất công kích cũng không có biến thái được như vậy. Công kích cách không như vậy, cũng chỉ có thể xuyên qua thân thể của ta, cũng có thể xuyên qua thân thể của ta. Lâm Lôi đối với khả năng phòng ngự khi long hóa của mình vốn rất tự tin, nhưng mà hôm nay một quyền này đã làm cho Lâm Lôi rung động. Đôi mắt trắng hắn này đã tràn ngập phẫn nộ, mái tóc vàng quán tung bay tán loạn. Dám làm thương tổn đến Hắc Mặc Tư ta, chịu chết đi. Âm thanh trầm thấp vang lên trong đầu Lâm Lôi. Ở chân phải trắng hắn tóc vàng lập tức quét tới. Trên chân phải thô trắng hắn liền xuất hiện một lớp vầng sáng màu vàng lưu động. Chân phải đá ra, không gian phảng phất xuất hiện gợn sóng như trên mặt nước. Một cước này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, còn chưa tới gần người Lâm Lôi đã cảm thấy không ổn. Một quyền uy lực này lúc trước vẫn là lăng không truyền lại, cũng không phải là quyền đầu thực sự kích trúng, mà uy lực đã đáng sợ như vậy. Nếu bị một cước này kích trúng, Lâm Lôi không dám có một chút chần chờ. Hắc thạch không gian, sức lực cực mạnh. Lâm Lôi tâm ý vừa động, sức lực cường đại đã tác động đến thân thể Hắc Mặc Tư. Đồng thời một tiếng ba vang lên, long vĩ cứng như là cương thiết của Lâm Lôi hung hăng đập mạnh xuống, nương theo phản lực bắn mạnh về phía sau. Phốc một tiếng, một cước này của Hắc Mặc Tư đá vào khoảng không. Oanh một tiếng, cho dù đá vào khoảng không, một đạo kim quang màu vàng từ trên chân đã phá xuất ra, nhắm về phía Lâm Lôi bắn nhanh tới. Một đạo vật chất công kích này tốc độ quá nhanh, nó không bị hắc thạch không gian ảnh hưởng một chút nào. Tốc độ đã vượt xa tốc độ bỏ chạy của Lâm Lôi. Có điều đã có kinh nghiệm từ trước, Lâm Lôi sớm đã có sự chuẩn bị. Thần kiếm lưu ảnh trong tay Lâm Lôi lập tức đánh về phía sau. Nhìn tưởng chừng chậm nhưng mà thực ra là rất nhanh. Lưu ảnh thần kiếm đã kích trúng đến đạo kim quang hoàng sắc. Bồng một tiếng, chấn động kịch liệt, lưu ảnh thần kiếm bị phản lực làm bắn ngược về sau, đánh trúng trên người của Lâm Lôi. Đồng thời ở trên hữu thủ cầm kiếm của Lâm Lôi cũng là bị chấn động làm long lân rạn vỡ, máu tươi ứa ra. Lâm Lôi thuận thế cấp tốc lùi về phía sau. Quá là biến thái mà. Trong lòng của Lâm Lôi thầm mắng, lực lượng một quyền này xuyên qua thần cách binh khí có thể làm long lân trên tay tà tàn vỡ. Không ngờ trong các vị diện, ngoại trừ Bố Lô Đặc, cũng còn có người biến thái được như vậy. Lúc trước Lâm Lôi đã từng thấy qua, Bối Lỗ Đặc có thể dùng tay không mà đón đỡ chủ thần khí. Lực lượng này có thể tưởng tượng được, nhưng chẳng hắn tóc vàng này nhìn bộ dáng đặc, dù không chết, không dừng tay. Bố bối phía xa, mắt trừng lên, không do dự hóa thành một đạo ảo ảnh nhắm về phía chàng hắn tóc vàng bắn nhanh tới, đồng thời lo lắng dùng thần thức truyền âm. Lão đại, mau lui lại, để ta ngăn cản hắn. Bố bối, đừng lãng phí thời gian, chúng ta chạy mau, không cản được hắn ta đâu. Lâm Lôi lập tức truyền âm nói. Đồng thời Lâm Lôi lập tức tăng tốc chạy trốn. Bố bố cũng chỉ có thể phóng theo Lâm Lôi mà chạy. Muốn chạy sao? Chàng hắn tóc vàng giận dữ nhìn về phía hai người đang chạy trốn, lập tức chân đạp mạnh xuống đất. Bồng, mỗi cái đạp đều như là một viên vẫn thạch đánh xuống mặt đất, mà tốc độ bản thân chàng hắn cũng tăng lên đến cực hạn, cực nhanh, nhắm về phía Lâm Lôi, bối bối hai người mà đuổi theo. Lão đại, gã đầu to đang đuổi theo phía sau. Bố bối kinh hồn, tốc độ không ngờ cũng nhanh như vậy. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn, lúc đầu chàng hắn tóc vàng đuổi theo từ thần khôi lỗi cũng không có nhanh như vậy. Rất hiển nhiên chàng hắn tóc vàng này đã cực độ là phẫn hận. Không sao, một khi hắn tiến vào phạm vi hắc thạch không gian thì không có khả năng đuổi kịp chúng ta. Lâm Lôi nói chắc chắn. Chính xác là như vậy. Khi chàng hắn tóc vàng tiến vào khu vực hắc thạch không gian, lập tức cảm thấy sức lực cường đại. Vốn tại phương diện tốc độ hắn cũng không quá am hiểu, cho dù liều mạng cũng chỉ là ngang bằng với Lâm Lôi, bối bối hai người. Nhưng mà khi vào khu vực hắc thạch không gian, chỉ còn xa mới bằng được Lâm Lôi, bối bối. Lâm Lôi bối bối lập tức chạy trốn về phía trước, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách gần. Nhưng chàng hắn tóc vàng khi đã thoát ly khỏi khu vực hắc thạch không gian, tốc độ đã tăng lên rất nhiều, lại có khả năng truy theo. Tóm lại, song phương vừa vặn duy trì khoảng cách chừng 500 thước. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Chào anh em nhé.